Sông Đông êm đềm, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ những thời rất xa xưa các cụ đã truyền lại rằng nếu trên con đường đi Minlerovo mà một người Cossack đơn thương độc mã chạm trán với vài người Ukraine, các làng của người Ukraine bắt đầu từ thôn hạ Yablovsky và kéo dài tới Minlerovo trên một khoảng 75 vét. Ita, mà không nhường đường thì sẽ bị những người Ukraine kia đánh cho thừa sống thiếu chết. Vì thế hễ họ lên trấn là phải có mấy chiếc xe cùng đi, để nhỡ có một cuộc chạm trán trên đồng cỏ thì cũng không sợ đấu khẩu. Này, thằng khô, khon, tránh đường mau, đồ chết tử chết tiệt, mày sống mộ cư trên đất của người cô. Rắc mà không muốn tránh cho chúng ông đi hay sao? Cả đến người Ukraine cũng không cảm thấy thoải mái khi phải trở thóc ra kho thóc Paramonovskaya bên sông Đông. Tại đấy những cuộc đánh lộn thường nổ ra vì bất cứ nguyên nhân nhỏ mọn nào, dù chỉ vì hai tiếng. Khô, khon, hễ, khô, khon, là choảng nhau liền. 100 năm trước đây đã có một bàn tay tìm mọi cách gieo rắc trên mảnh đất này hạt giống của sự bất hòa giữa các tầng lớp và vun bón chăm sóc cho nó đâm chồi nảy lộc. Trong các cuộc loạn đả, máu của người cô, rắc cũng như máu của dân ngụ cư, Nga và Ukraine đã tươi đẫm mảnh đất này. 2 tuần sau vụ đánh nhau ở nhà máy xay, viên cảnh sát trưởng và viên dự thẩm trên trấn đã xuống thôn. Người đầu tiên bị gọi tới thẩm vấn là Stockman. Viên dự thẩm là một công chức còn trẻ, xuất thân trong một gia đình quý tộc cô. Rắc, hắn lục lọi trong cái cặp hỏi, trước khi đến đây ông ở đâu? Ở Rostov, năm 1907, vì sao ông bị kết án tù? Stockman nhìn lướt qua cái cặp và đường môi lệch đầy gàu trên cái đầu cúi gầm của viên dự thẩm. Vì gây mất trật tự. Thế hồi ấy ông làm việc ở đâu? Ở xưởng sửa chữa xe lửa. Nghề nghiệp, thợ nguội. Ông có phải là dân Do Thái không? Có phải là dân Công giáo mới theo đạo không? Không, tôi nghĩ rằng, tôi không cần biết ông nghĩ gì. Ông đã bị đi đày phải không? Vâng, có. Viên dự thẩm ngẩng đầu lên khỏi cái cặp. Hắn nhay nhay cặp môi cao nhẵn nhụi đầy mụn nhọt. Tôi khuyên ông nên đi khỏi nơi này. Rồi hắn tự nói với mình. Mà mình cũng phải làm cho kỳ được việc đó. Vì sao vậy thưa ngài dự thẩm? Trả lời câu hỏi ấy lại là một câu hỏi. Hôm xảy ra vụ đánh nhau ở nhà máy xay, ông đã nói những gì với những người cô? Rắc địa phương, thật ra, thôi, ông có thể ra ngoài. Stockman bước ra khỏi sân thượng của nhà Mokhov. Bọn quan lại bao giờ cũng tránh ở nhà trọ và đến ở nhà Sergei Platonovich. Rồi nhún vai, ngoái cổ lại nhìn hai cánh cửa sơn. Cách trương,